Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1758, chương 1758. Hả, Minh tộc chi chủ Minh Vấn Thiên, cùng với còn lại hai tên đại trưởng lão Minh Cốt, Minh Vụ, đều là kinh ngạc cực kỳ. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, luôn luôn trầm ổn diệt tận tang thương quỷ sư trường lão như vậy hoảng loạn. Quỷ sư trường lão, chúng ta hiện nay là đúng phó trấn ma đài làm chủ. Tiểu tử kia tuy rằng đánh bại Minh Kiêu đại trưởng lão, nhưng huyền lực cũng cơ bản tiêu hao sạch sẽ, căn bản cũng không đủ vi lự. Minh Vấn Thiên nói rằng, hắn ánh mắt độc ác, rất rõ ràng địa thấy được Hứa Dương hiện nay trạng thái. Hứa Dương chấn động trong lòng, chẳng lẽ mình là huyền thiên tái thế bí ẩn, bị này Minh tộc quỷ sư trường lão nhìn ra rồi hay sao? Quỷ sư trường lão hít sâu một hơi, nói, tộc chủ, trấn ma đài có thể thả vừa để xuống, thế nhưng người này không thể không chết. Nếu như hắn không chết, chúng ta Minh tộc sẽ triệt để tiêu vong. Lần này, Minh tộc mặt khác ba vị cường giả, khuôn mặt đều là nghiêm túc, bọn họ cũng đều biết, quỷ sư trường lão tinh thông bói toán chi thuật, có quỷ thần bất chắc khả năng. Đặc biệt là hắn mở ra đại thiên ma nhãn, không chỉ có thể thấy rõ trong không gian bí ẩn, còn có thể trình độ nhất định, nhìn rõ ràng bên trong dòng sông thời gian một ít biến hóa. Tốt, quỷ sư trường lão, ta đến ngăn cản trấn ma đài, người mang theo Minh Cốt Minh Vụ hai vị đại trưởng lão, toàn lực đánh giết Hứa Dương. Minh Vấn Thiên hít sâu một hơi, trong tay ấn quyết biến ảo, kịch liệt không gian rung động tuôn ra, nhất thời trấn ma đài không gian chung quanh quỹ tích đã xảy ra kịch liệt rung động. Minh Vấn Thiên thay đổi tranh đấu sách lược, ưu tiên giải quyết Hứa Dương. Bằng thực lực của hắn, tuy rằng không phải trấn ma đài địch thủ, nhưng trong thời gian ngắn lấy không gian pháp tắc kéo dài, vẫn là có thể. Vạn quỷ linh kiếm, vạn quỷ tiếu, quỷ sư trường lão một đôi máu mâu dán mắt vào Hứa Dương, hét lớn một tiếng, ấn quyết triển khai ra, nhất thời vạn quỷ linh kiếm tuôn ra vô số đạo sóng gợn trong suốt, chấn động kịch liệt lên, theo những này sóng gợn chấn động, từng tiếng thê thảm quỷ tiếu, hóa thành nồng nặc như thực chất sóng âm mũi tên nhọn, hướng về Hứa Dương bôn tập mà đi. Hứa Dương xuất hiện ở không ngờ, nỗ lực đánh bại Minh Kiêu sau khi, huyền lực vốn là trống vắng dị thường. Hiện tại đối mặt vạn quỷ linh kiếm âm công, càng là không chống đỡ nổi. Sóng âm mũi tên nhọn vừa xẹt qua Hứa Dương thân thể, Hứa Dương liền cảm nhận được khí huyết rung động, sắc mặt cấp tốc lần bạch. Quỷ ảnh tiên, hóa ma thủ, Minh Cốt trường lão, Minh Vụ trường lão cũng là các xính kỳ có thể, hướng về Hứa Dương đánh giết mà tới. Một tên thất kiếp cường giả, hai cái sáu kiếp cường giả, cộng đồng công kích Hứa Dương, uy thế như trời long đất lở, để Hứa Dương liền tránh né khả năng đều không có. Vừa lúc vào lúc này, trấn ma đài chu vi ánh sáng màu xanh lưu truyền, từng đạo huyền ảo không gian rung động tuôn ra, đem chu vi có chút hỗn loạn không gian quỹ tích làm theo, lập tức vọt đến Hứa Dương bên người, một ấn chấn áp mà xuống. Oành, một tiếng vang thật lớn, vạn quỷ linh kiếm sóng âm thế tiến công tán loạn, quỷ ảnh tiên vô cùng linh xà tiêu tan, hóa ma bàn tay lớn cũng phá vụn ra. Ba tên Minh tộc cường giả bị trấn ma đài một đòn chấn động đến mức lảo đảo rút lui. Cùng lúc đó, trấn ma đài chu vi một vòng trục hoàn chấn động, một đạo thanh mang đột nhiên bắn ra, như mũi tên rời cung, đánh trúng quỷ sư trường lão hai mắt. Quỷ sư trường lão thét dài kêu thảm thiết, hai hàng huyết tiến từ viền mắt bên trong lướt xuống. Hừ hừ, thiên cơ tiết lộ, đương nhiên phải trả giá thật lớn. Tiểu huyền tử, thận châu đem ra. Trấn ma đài bên trong, quát khẽ một tiếng truyền ra, chính là thanh đồng bản thanh âm của Thanh đồng bản hiện tại không có một chút nào trêu tức tâm ý, âm điệu ngưng trọng dị thường, hiển nhiên cũng là toàn lực ứng phó. Hứa Dương giữa chân mày thận châu bay ra, trấn ma đài bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh, thôi thúc thận châu, phóng ra tảng lớn ngũ sắc quang vụ, hướng về Minh tộc tứ đại cường giả phấp phới mà đi. Thì ra là như vậy, là thất huyễn ma thận thận châu, không trách có thể tạo nên giống như thật như thế huyễn cảnh. Minh Vấn Thiên híp mắt lại, quát lên, trấn ma đài, người muốn thôi thúc thận châu lực lượng nhốt lại chúng ta. Sau đó đào tẩu, cái này không thể nào. Minh Vấn Thiên hai tay luân phiên kết ra kỳ dị ấn quyết. Nồng nặc không gian rung động, khi hắn quanh thân điên cuồng tuôn ra. Úng thành ở ngoài, nguyên bản thì có tầng kia màu đen không gian phong tỏa lồng ánh sáng. Đột nhiên dày hơn mấy lần. Thân ở vùng không gian này bên trong, có một loại cực kỳ đáng sợ ngưng trệ cảm giác. Nguyên lai, Minh tộc chi chủ Minh Vấn Thiên, vì phòng ngừa trấn ma đài mà chạy, cố ý ra cố liễu không phong tỏa lực lượng. Bào, trấn ma đài bên trong, truyền ra một tiếng quát lạnh, viên kia óng ánh long lanh thận châu. Trong khoảnh khắc nổ tung, nồng nặc ngũ sắc khí vụ, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn. Dĩ nhiên cam lòng thận châu này một kỳ bảo, chấm ngoặc kép, Minh Vấn Thiên dừng lại công kích thủ đoạn. Hắn đã bị ngũ sắc khí vụ, triệt để bao vây lại. Cảnh tượng trước mắt phát sinh ra biến hóa. Kết, kết, kết, chấm ngoặc kép, thanh đồng bản liên tiếp hô thất âm. Cái kia thận châu nổ tan hình thành ngũ sắc khí vụ, tạo thành bảy đạo mỹ lệ ngũ sắc huyễn cảnh, tầng tầng lớp lớp. Đem Minh tộc còn lại bốn tên cường giả toàn bộ bao phủ ở bên trong. Giữa trường trong lúc nhất thời thanh tịnh hạ xuống, Hứa Dương quỳ một gối xuống trên mặt đất, vù vù thở dốc. Trận chiến này thật sự là vô cùng gian nan hiểm ác. Tiểu huyền tử, bây giờ còn không tới lúc nghỉ ngơi. Trấn ma đài bên trong, thanh đồng bản âm thanh quen thuộc đó truyền đến. Ừ, thừa cơ hội này, ta mang ngươi trở về Khô Vinh giới. Hứa Dương trong tay bắt Khô Vinh giới khống chế ấn quyết. Bỗng nhiên hắn biến sắc. Tại đây màu đen không gian trong phong tỏa, hắn dĩ nhiên không cảm ứng được Khô Vinh giới phương vị. Ngươi đối với không gian lý giải còn chưa đủ. Nơi này bị Minh tộc chi chủ triệt để phong tỏa, không cảm ứng được Khô Vinh giới cũng là bình thường. Trấn ma đài nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Hứa Dương hơi thay đổi sắc mặt, nhìn về phía nhốt lại Minh tộc chi chủ đám người ngũ sắc huyễn cảnh. Phảng phất là đoán được Hứa Dương trong lòng suy nghĩ. Trấn ma đài nói rằng, ta hy sinh thận châu, bày ra bảy tầng ngũ sắc huyễn cảnh, đưa bọn họ tạm thời nhốt lại. Có điều đây không phải kế hoạch lâu dài. Mặc dù không có quỷ sư đại thiên ma nhãn, lấy Minh tộc chi chủ năng lực, muốn từ huyễn cảnh bên trong thoát thân, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hứa Dương nói, không có biện pháp khác sao? Biện pháp đúng là có một. Trấn ma đài nói rằng, ở tại bọn hắn phá giải bảy tầng ảo cảnh thời điểm, ngươi tới đem ta luyện hóa, thôi thúc ta chứa đựng toàn bộ lực lượng, đủ để đem những này Minh tộc cao thủ triệt để trấn áp. Luyện hóa, ngươi? Hứa Dương có chút khó có thể tin. Dưới cái nhìn của hắn, thanh đồng bản vẫn luôn là lấy thân phận bằng hữu làm bạn. Cùng càn nguyên kiếm, huyết ẩm kiếm chờ bồn chứa có bản chất không giống. Không muốn ngạc nhiên, ta cấp bậc so với chúng nó hai cái phải cao hơn nhiều. Có điều cuối cùng, vẫn là một cái đồ vật. Chấm ngoặc kép, trấn ma đài thanh âm của có chút thản nhiên. Đồ vật, muốn nắm giữ ở tay của người bên trong, mới có thể phát huy ra tuyệt cường uy lực. Bằng ta bản thân trấn áp lực lượng, không làm gì được Minh Vấn Thiên loại này tám kiếp thế tôn. Thế nhưng nếu có ngươi thôi thúc, sẽ không giống nhau. Chấm ngoặc kép, được rồi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu nói rằng, này xem ra cũng là biện pháp duy nhất. Tiểu huyền tử, đừng làm cho cùng ăn nhiều thiệt lớn như thế. Luyện hóa ta, nhưng là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chuyện tình. Chấm ngoặc kép, trấn ma đài hư nói, chỉ có điều, luyện hóa ta độ khó rất lớn, người phải có chuẩn bị tâm lý. Làm sao luyện hóa? Hứa Dương trong lòng linh cảm đến một tia không ổn. Ngoặc kép, chịu đựng ta ba lần trấn áp lực lượng. Trấn ma đài phát sinh oánh oánh ánh sáng màu xanh, đối với Hứa Dương nói rằng, cái gì? Hứa Dương trừng mắt lên. hắn nhưng là rõ ràng trấn ma đài đáng sợ. Đây chính là có thể cùng minh tộc chi chủ, quỷ sư, ba đại trưởng lão liên thủ đối kháng. Cũng cân sức ngang tài ra hòa, chịu đựng trấn ma đài ba lần trấn áp. Chẳng khác nào là chịu đựng minh tộc đỉnh cao ngũ cường giả ba lần hợp lực công kích. Thanh đồng bàn, không, trấn ma đài, cái biện pháp này phỏng chừng không được. Trước tiên không nói ta có thể hay không chịu đựng ngươi ba lần trấn áp lực lượng. Coi như ta thông qua, cũng nhất định là trọng thương sắp chết. Có thể nào đối phó minh tộc cường giả? Hứa Dương kháng nghị nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem ta luyện hóa, là có thể thuyên chuyển ta tồn trữ sinh mệnh năng lượng. Khôi phục nhanh chóng tự thân thương thế. Trấn ma đài đạo, đây thật là biện pháp duy nhất. Người nếu như không dám hợp lại, quay đầu lại liền thật sự muốn đối mặt minh tộc cường giả vây công. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Hứa Dương lông mày căng thẳng, cắn răng nói rằng, được, đến đây đi. Trấn ma đài hô một tiếng, bay lên giữa không trung, xoay tròn trôi nổi ở Hứa Dương đỉnh đầu. Hứa Dương, mỗi một lần trấn áp sau khi, đều sẽ có đại lượng phù văn diệu lý rót vào đến ngươi biển ý thức. Cẩn thận một ít, trình độ như thế này rót vào cũng không nhẹ tùng. Hứa Dương thông suốt đi ra ngoài, trái lại không có gì lo sợ. Đến đây đi, chuyện đến nước này cũng chỉ có thể liều mạng. Khà khà, lúc này mới có mấy phần tiểu huyền tử năm đó phong thái. Trấn ma đài tán dương một tiếng, không biết có hay không chế nhạo thành phần. Giữa không trung, màu xanh cổ đài bỗng nhiên xoay tròn, mang theo vỡ ngày hủy địa mạnh mẽ uy thế, ầm ầm trấn áp mà xuống. Hứa Dương đem tàn dư không nhiều huyền lực toàn bộ rót vào đến càn nguyên kiếm bên trong, nhất thời chuôi này thánh khí tuôn ra hào quang rực rỡ. Diệu Nhật kiếm quyết triển khai ra, từng đạo ánh vàng thần kiếm hướng về bầu trời bỗng nhiên đâm đâm mà lên. Trấn ma đài trấn áp tư thế như to lớn ma bàn giống như vậy, chậm chạp cũng không có thể chống cự. Từng đạo ánh vàng thần kiếm đâm đâm vào trấn ma đài trên, dồn dập tiên cáo phá vụn. Đáng ghét, nếu như Diệu Nhật kiếm quyết uy lực không phân tán, có thể ngưng tụ làm một, không hẳn không thể chống lại ngụ ở trấn ma đài một đòn lực lượng. Hứa Dương thầm nghĩ trong lòng, hắn cật lực thôi thúc càn nguyên kiếm bản thể uy lực. Từng đạo thần kiếm màu vàng óng ánh sáng, thậm chí có tụ lại khuynh hướng. Ầm ầm một tiếng, vô số thần kiếm màu vàng óng ánh sáng nhanh chóng dung hợp. Ở giữa không trung tạo thành 10 đạo kim quang sáng sủa ánh kiếm. Ở tuyệt cảnh một loại dưới áp lực, Hứa Dương rốt cục lĩnh ngộ ra càn nguyên thánh kiếm, Diệu Nhật kiếm quyết một loại biến hóa. Biến hóa này ở Diệu Nhật kiếm quyết bên trong cũng có ghi chép. Tên là 10 ngày lâm không, cùng ly hợp kiếm quyết có chút tương tự, chỉ có điều ly hợp kiếm quyết chỉ là điều khiển bảo khí kiếm quyết, mà một chiêu này nhưng là điều khiển thánh khí kiếm quyết, triển khai độ khó không thể giống nhau. 10 ngày lâm không, đi, Hứa Dương kiếm chỉ một dẫn, nhất thời hư không xoay quanh 10 đạo óng ánh kiếm quang màu vàng, gào thét hướng về trấn ma đài xung kích mà đi. Cùng lúc đó, Hứa Dương mau mau khoanh chân cố định, hô hấp trong lúc đó thu nạp huyền lực, thôi thúc tử kim đế giáp. Hứa Dương rất rõ ràng, một chiêu này 10 ngày lâm không, mặc dù là vượt xa người thường phát huy, nhưng đối phó với trấn ma đài trấn áp lực lượng, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Chỉ cầu trừ khử trấn ma đài ép xuống bộ phận uy năng liền có thể chân chính trấn áp lực lượng. Hay là muốn dựa vào thân thể gắng gượng chống đỡ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.